Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 127 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Trở thành thủ lĩnh của Long Vệ. Lời này làm mấy người Tống Tinh Di hai mặt nhìn nhau. Trường Hạo chẳng những muốn gia nhập Long Vệ, còn muốn trở thành thủ lĩnh của Long Vệ. Việc này cũng không phải là đùa giỡn. Trường Hạo nói: nhóm người Lưu Ôn này có thế lực duy trì, ta cũng yêu cầu dựa thế, vũ khí, trang bị, tình báo, hậu viện, vân vân. Nhưng sáng tạo một cái thế lực quá phiền toái, còn không bằng gia nhập một cái thế lực, trở thành một thành viên trong đó, sau đó trở thành thủ lĩnh. Liền tính không thể trở thành thủ lĩnh chỉ huy chân chính, nhưng ít ra muốn trở thành thủ lĩnh tinh thần, ở khi ta yêu cầu trợ giúp, có thể nhất hô bá ứng. Là như thế này sao? Sáng thật yêu cầu dựa vào tổ chức. Mấy nữ nhân phản ứng lại, thì ra Trương Hạo là muốn dựa thế. Thì ra Trương Hạo là muốn mượn thế. Mấy nữ nhân phản ứng lại, thì ra Trương Hạo là muốn mượn thế mà làm thế lực lớn nhất trên thế giới. Không thể nghi ngờ là quốc gia. Bất luận thế lực cá nhân nào dù mạnh, nhưng chung quy cũng không thể mạnh bằng bộ máy quốc gia. Kỳ thật từ xưa đến nay, người trong huyền môn đơn giản là đi ba con đường. Thứ nhất là ẩn cư nơi sơn dã, tiêu dao tự tại, siêu nhiên thế ngoại. Thứ hai là ẩn cư trong thành thị, vân du tứ phương, cười xem thế tục. Thứ ba là ẩn cư triều đình, ở nơi cao trên miếu đường, trêu đùa quyền quý. Khi Trương Hạo ở huyện An Dương, xem như ẩn cư nơi sơn giá. Hiện giờ ở thành phố Trung Hải, xem như ẩn cư nơi thành thị. Bước tiếp theo tiến vào Long Vệ, đây là ẩn cư triều đình. Lấy Trương Hạo phỏng đoán, võ không minh kia rất có thể chính là che giấu ở phía trên miếu đường. Đúng rồi, Trương... bên phía ông ngoại... muốn thông báo cho ông ấy lại đây hay không? Tống Thanh Di dò hỏi, sửa miệng xưng hô Trương Chính Tâm là ông ngoại. Không cần lại đây, sự tình bên này xong xuôi, chúng ta đi châu Âu một chuyến. Trương Hạo nói, gặp Trương Chính Tâm cũng liền ý nghĩa vấn đề về thân thể hắn. Tuy rằng hắn đã thản nhiên, nhưng đối mặt nhiều ít sẽ tác động đến tâm cảnh. Hắn còn phải đem sự tình an bài xong, dù sao cũng nhất thời không vội. Canh giờ không còn sớm, mọi người đi nghỉ ngơi trước đi, ta đi xem cửu gia. Trương Hạo đứng dậy, trong bất chi bất giác đã tới rạng sáng, mấy người Tống Thính Di cũng nên đi nghỉ ngơi. Triệu Băng Ngạn cùng với Minh Loan lại là chớp mắt với Trương Hạo, ý tứ này chỉ cần là nam nhân đều sẽ minh bạch. Nhưng ngay sau đó Triệu Băng Ngạn cùng với Minh Loan liếc mắt nhìn nhau một cái, từng người hừ lạnh một tiếng, có chút địch ý, ai cũng đều không nhường ai, liền đi tắm rửa. Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo không khỏi cười khổ, hướng về hầm ngầm. Trong hầm ngầm chứa đầy đồ vật, Trương Hạo không vội vã tiến vào mộ hoạt tử nhân, mà là đi trước phòng chữ vật. Thiên tài địa bảo gì đó đều đặt ở nơi đây. Ba năm qua người tới cửa bái phòng không ít, kỳ thật cũng không có đại sự gì. Đơn giản là đoán mệnh cầu quẻ, câu hỏi tiên đan diệu dược, linh đan linh phù, hóa sát giải tà. Mấy người Tống Thính Di cùng với Trương Hạo sớm chiều ở chung, lại tụ tập đan đạo đạo gia, huống chi còn có Minh Loan tọa chấn, những việc nhỏ đó không đáng kể chút nào. Thiên tài địa bảo cũng góp nhặt rất nhiều. Trương Hạo theo thẻ bài tìm, lấy ra một cái hộp. Hộp là tiên ngọc đan mà 3 năm trước hắn học từ Kha Cửu. Tiên ngọc đan này nguyên liệu là linh ngọc phẩm chất tốt nhất, mài thành ngọc phấn, phối hợp phụ dược khác, điều chế thành đan hoàn. Ngọc phấn ẩn chứa rất nhiều khoáng vật, phương thuật đạo gia giỏi về nấu thủy ngân luyện đan, kim bất diệt, ngọc bất hủ. Lấy ngọc làm đan dược là một loại thuốc trường sinh bất lão trong truyền thuyết, nhưng thứ này là thật hay giả còn chờ khảo cứu. Ăn đan bị chết không phải số ít. Trương Hạo điều chế thành tiên ngọc đan, chỉ thử ăn qua mấy viên, dù sao cũng là khoáng vật cùng rất nhiều dược liệu, hoặc nhiều hoặc ít có điểm hiệu quả. Nhưng hắn không dám ăn nhiều, lấy không chuẩn tiên ngọc đan này công hiệu cụ thể như thế nào. Huống chi hắn có rất nhiều thiên tài địa bảo như vậy, hà tất mạo hiểm ăn tiên ngọc đan này, cũng liền không ăn, vẫn luôn đặt ở nơi này. Nhưng mà đan phương này rất có địa vị, là 200-300 năm trước, Lưu Ôn hiến cho Kha Cửu. Kha Cửu cũng ăn qua tiên ngọc đan, bất quá Kha Cửu đều có một bộ lý niệm, cũng không mê tín thuốc trường sinh bất lão, cũng liền không có ăn nhiều. Nhưng Trương Hạo ở Động Thiên Tiên Phủ, từng câu từng chữ nghiên cứu văn hiến cùng với Lưu Ôn có quan hệ, trong đó liền có tiên ngọc đan này. Xác thật mà nói, Lưu Ôn đúng là bởi vì tiên ngọc đan này mới có chuyện kế tiếp. 400 năm trước, Lưu Ôn kỳ tài ngút trời, giỏi về dưỡng sinh luyện đan, khi trẻ tuổi liền nhập đạo, bái nhập môn hạ Thiên Đô, sư phụ là Thiên Dương đạo chủ. Lưu Ôn cũng được chân truyền, còn trò giỏi hơn thầy, nghiên cứu đan dược đạt đến giai đoạn cao thâm. Lưu Ôn chấp nhất với trường sinh bất lão, giống như rất nhiều tiền bối đạo gia, cũng bắt đầu luyện chế thuốc trường sinh bất lão, đưa ra tiên ngọc đan này. Ngay lúc đó, Lưu Ôn vẫn chưa nhập ma, vẫn là một nhân sĩ chính phái. Văn Hiến có rất nhiều lý tưởng quan niệm mà Lưu Ôn sáng tác, cũng viết đến cùng với sư phụ vào lúc này xuất hiện khác nhau. Lý niệm Thiên Dương đạo chủ phủ định thuốc trường sinh bất lão, nhưng Lưu Ôn chấp nhất với thuốc trường sinh bất lão, tin tưởng vững chắc lý niệm của chính mình. Vì thế trộm nghiên cứu tiên ngọc đan, thậm chí dùng người sống thử thuốc, chỉ vì chứng minh đạo của chính mình. Cẩn thận nói đến, Lưu Ôn cũng là một si nhân, thiên tài cùng với kẻ điên chỉ cách một đường ranh giới. Tiên ngọc đan ăn đã bị chết người, bị tụ tiên hội phát hiện, Thiên Dương đạo chủ không đành lòng giết hại ái đồ, chỉ đành phải đem Lưu Ôn trục xuất khỏi sư môn. Lưu Ôn gặp biến cố này, chấp nhất trong lòng không thay đổi, lúc này mới dần dần nhập ma. Trường Hạo nghiên cứu trình bày và phân tích về tiên ngọc đan, đại khái ý tứ cũng là lợi dụng tích cốc, thay đổi vật chất trong cơ thể, đem vật chất linh ngọc tiêu hóa hấp thu, dung nhập bản thân, sửa đổi nhục linh, tu thành thân thể bằng ngọc, kim bất diệt, ngọc bất hủ, thân thể bằng ngọc bất hủ mà được trường sinh. Về phần Lưu Ôn đem tiên ngọc đan hiến cho Kha Cửu, hẳn là lấy Kha Cửu thử đan, cơ năng thân thể đại la võ thánh, âm dương cân bằng gắn bó mới có thể hoàn thành chuyển hóa tiên ngọc đan. Những bí thuật đó thực huyền diệu, nhưng chắc chắn tuần hoàn một cái quy tắc nghiêm cẩn, tuyệt đối không phải tùy ý sàng bậy, nếu không liền không phải bí thuật. Bắt đầu từ luyện tủy thay máu, cơ năng bản thân liền không ngừng mở ra. Bão đan là một đường ranh giới, hậu thiên viên mãn, tiên thiên tiến vào ba đại cảnh giới, tích cốc, nhục linh, âm dương. Tích cốc vô trần là đem cơ thở bạn, là đem cơ sở bản thân đã đến cực hạn. Nhục linh hợp nhất là khống chế bản thân, thần hồn cùng với thân thể phù hợp. Âm dương gắn bó là năng lượng cùng với vật chất chuyển hóa. Lưu Ôn muốn tu luyện thần ngọc bất hủ, yêu cầu thân thể đại la mới có thể chuyển hóa tiên ngọc đan. Lưu Ôn không hổ là kỳ tài ngút trời, ngay cả loại phương pháp này cũng có thể nghĩ đến. Nhưng mặc dù là thân thể đại la, ăn tiên ngọc đan tu thành thân ngọc, ngọc thạch trung quy vẫn là ngọc thạch, sửa đổi thân thể huyết nhục. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu tán thưởng, khóe miệng mỉm cười, rất có vài phần bộ dáng cao thâm. Trải qua nhiều sự tình, Trương Hạo cũng không biểu lộ cảm xúc vui buồn, tâm cảnh như giếng cổ không gợn sóng, bình tĩnh đạm nhiên. Nếu ta phỏng đoán không sai, Lưu Ôn đã chết già, nhưng ở trước khi chết đem chính mình tu thành thân ngọc bất hủ, hóa thành một tôn ngọc thạch, thần hồn linh tính dưỡng với ngọc, ngọc hàm huyết khí, đem chính mình tu luyện thành pháp bảo, thần hồn linh tính hóa thành linh thai, chia làm 9, lấy hóa thân bên ngoài hành sự. Trường Hạo đã minh bạch, chân thân Lưu Ôn cũng không đáng sợ, chỉ là người chết giả thần giả quỷ. Bất quá hết thảy những việc này chỉ là hắn phỏng đoán, cụ thể như thế nào hắn cũng không rõ ràng. Rốt cuộc trình tự cảnh giới đại la này, vật chất cùng với năng lượng chuyển hóa thật sự quá mức huyền diệu, hắn cũng không dám vọng ngôn định luận. Hơn nữa khi được thiên thần truyền thừa, hắn tự mình thể hội loại chuyển hóa vật chất cùng với năng lượng này, cùng với còn có một cỗ cảm giác thiên nhân cộng minh. Bởi vậy hắn sáng chế chiêu thức cửu ngũ, khống chế thiên lôi để mình dùng. Từ ý nghĩa nào đó tới nói, hắn đã là cảnh giới thiên nhân sơ khuy. Trương Hạo hiểu thấu đáo huyền cơ thiên nhân, biết rõ huyền diệu trong đó, hắn tin tưởng lấy tâm trí của Lưu Ôn tuyệt đối không có khả năng mê tín thiên nhân trong truyền thuyết. Nói cách khác, Lưu Ôn cũng hiểu thấu đáo thiên nhân chi đạo, như vậy lấy việc này tu luyện thân ngọc bất hủ có thể có huyền cơ gì khác không? Thiên nhân chi đạo bác đại tinh thâm, ta chỉ là một chút già lông sơ khuy, cụ thể cũng không rõ ràng, còn phải cẩn thận hành sự. Nghĩ cách thử Lưu Ôn, nhất định phải biết rõ ràng chân thân của Lưu Ôn. Trương Hạo thu hồi ý nghĩ, đem tiên ngọc đan thả lại hộp, hướng về mộ hoạt tử nhân đi xuống. Mộ hoạt tử nhân chính là xấp xỉ sinh cơ thượng cổ, hướng thiên cầu phúc, tu tập cơ sở sinh mệnh, thiên cùng với nhân tương hợp. Từ huyền học ở hậu thế tới nói, phong thủy dưỡng người, nhân là dương, mộ là âm, người sống nhập táng, đó là âm dương gắn bó lẫn nhau. Trên cầu thiên mệnh phúc trạch, dưới chứng âm dương nhân hợp, đạo lý trong đó tuyệt không thể tả. Trương Hạo đi vào mộ thất Kha Cửu bế quan, ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng, liếc mắt quan khán tình huống của Kha Cửu một cái. Mộ hoạt tử nhân, giữa sống hay chết, giới hạn âm dương, năng lượng chuyển hóa trong cơ thể, lại được phong thủy linh khí tẩm bổ, quả nhiên ứng với hắn phỏng đoán, đây là thiên nhân chi thuật. Loại chuyển hóa năng lượng này hẳn chính là nguyên khí mà đạo thư miêu tả. Trương Hạo có điều cảm ngộ, trong cơ thể mỗi người đều có nguyên khí, bởi vì mỗi người đều có thể chuyển hóa năng lượng, ăn cơm uống nước, đi đường nói chuyện, ý niệm suy nghĩ, gân cốt tăng trưởng, miệng vết thương khép lại, đều là vật chất cùng với năng lượng chuyển hóa. Cổ nhân đã sớm phát hiện điểm này, miêu tả là nguyên khí. Tu tập chuyển hóa trong cơ thể chính mình, đây là cảnh giới đại la, mà chuyển hóa giữa bản thân cùng với ngoại giới, đây là thiên cùng với nhân tương hợp. Từ góc độ này tới nói, ngay cả ăn cơm cũng là thiên nhân hợp nhất, hút vào vật chất ngoại giới, chuyển hóa thành thứ mà bản thân cần, hút vào đồ ăn càng tốt, bản thân liền càng khỏe mạnh cường tráng. Bản chất này là vật chất cùng với năng lượng chuyển hóa, cũng là một trong những công năng cơ bản của nhân thể. Tìm được loại công năng này, sau đó đối ứng tìm được phương pháp luyện tập, tự nhiên mà vậy liền tăng cường. Thuật kiểu chuyển sinh tử chính là mượn dùng khi vượt qua ranh giới âm dương để chuyển hóa, do đó tu tập thân thể. Nguyên khí trong cơ thể kiểu ra chuyển hóa thật sự thông thuận, lập tức liền sắp khôi phục tu vi của đại la võ thánh, hẳn là sắp xuất quan. Trương Hạo vẫn chưa ở lâu, để tránh quấy rầy Kha Cửu, xoay người trở về bên trên. Mấy người Tống Thính Di đã đi vào giấc ngủ, bên ngoài phòng tắm chuẩn bị áo ngủ cho hắn. Trương Hạo trong lòng ấm áp, vẫn là trong nhà thoải mái, nhưng tưởng tượng đến mới vừa rồi Triệu Băng Ngạn cùng với Minh Loan nháy mắt, trong lòng hắn chính là một trận lửa nóng. Nhanh chóng đi tắm nước ấm, sau đó trở lại trong phòng chính mình. Hắn mới vừa vào nhà, chỉ sau chốc lát, bên ngoài cửa sổ liền tiến vào một thiếu nữ mềm nhẹ, trừ bỏ Minh Loan còn có ai. Nhưng cơ hồ là cùng thời gian, cửa phòng hắn lại bị mở ra, chỉ thấy một người mặc váy ngủ tơ lụa màu trắng, lãnh ngạo cao gầy, bóng hình xinh đẹp như tiên nữ, là Triệu Băng Ngạn lén tiến vào. Đầu hạ thời tiết lãng mạn, ánh nắng tươi sáng, gió biển thoải mái thanh tân, biệt thự cao cấp dựa núi gần sông, hải thiên linh vận, hoa thơm chim hót. Trương Hạo cùng với mấy nữ nhân đoàn tụ, trở về cuộc sống hàng ngày của chính mình, trước sau như một có quy luật, mỗi ngày đúng giờ dậy sớm, mang theo mấy nữ nhân cùng nhau tập thể dục buổi sáng tập võ luyện thân, buổi chiều học huyền tu đạo, chàng vạng đọc sách đả tọa, về phần vào đêm sau, Trương Hạo đương nhiên chính là đồng thời song tu lôi pháp cùng chân hỏa. Trương Hạo cũng triệu ra táng quan thiên thần, mang theo mấy nữ nhân tiến vào động thiên tiên phủ. Nhìn phủ đệ một phen, cùng với tế bái mộ địa đám người Lục Tử Húc, còn có bảo tàng. Trương Hạo được không ít bảo vật, mấy nữ nhân là người thân cận nhất với hắn. Cùng hắn cùng nhau tu đạo, làm sao có thể không có bảo vật. Đầu tiên là ba khối ngọc giản Sơn Hải Kinh kia, cho Tống Thính Di. Lại có một khối chỗ Minh Loan, hơn nữa nguyên bản có ba khối. Tổng cộng góp nhặt được 7 khối. Đáng giá nhắc tới chính là ngọc giản này so với Trương Hạo tưởng tượng càng thêm huyền diệu. Tống Thính Di ở 3 năm này, rất nhiều thời gian rảnh rỗi cũng vẫn luôn nghiên cứu giải đọc, hoặc nhiều hoặc ít minh bạch nội dung trong đó. Nội dung cũng không coi là huyền bí, đại khái chính là miêu tả cảnh tượng ở thời kỳ thượng cổ, núi sông, đại địa phong mao, nhật nguyệt sao trời, kỳ điểu dị thú, yêu ma quỷ quái, vân vân. Nhưng huyền bí chính là ngọc giản này có linh tính, vậy mà là một kiện pháp bảo, nhận Tống Thính Di là chủ. Tống Thính Di được ngọc giản, học lấy máu tế luyện, ngọc giản công năng cùng loại với khối lệnh phù của Lục Tử Húc, có thể triệu lệnh quỷ thần. Ngọc giản khắc họa yêu ma quỷ quái cùng với kỳ điểu dị thú đều có thể lấy triệu lệnh ra tới, thậm chí ngay cả sơn xuyên nhật nguyệt cũng có thể chiếu lệnh. Một loạt mở ra chính là trận pháp, nhưng ngọc giản chỉ có mấy khối này, trận pháp tàn khuyết, cơ hồ không có gì trọng dụng, chỉ có thể triệu lệnh quỷ thần. Nhưng mà làm người nghĩ trăm lần cũng không ra chính là lệnh phù của Lục Tử Húc là câu thông nguyện lực giới. Nguyện lực giới là ý niệm tín ngưỡng chúng sinh hội tụ, nhưng ngọc giản này là câu thông nơi nào, từ nơi nào triệu tới những quỷ thần đó. Tiếp theo là hạt châu xá lợi, 32 viên hạt châu xá lợi là chí bảo, nhưng cơ sở tuy tốt, muốn tế luyện thành pháp bảo cường đại còn phải yêu cầu tinh lũy tháng ngày. Lấy tu vi hiện tại của Trương Hạo cũng không dùng được hạt châu xá lợi này, lại không dành tế luyện, cũng chính là cho mấy nàng. Đúng rồi, lúc trước tiên ma khai chiến ở bên ngoài giết ba cao thủ ma môn, thi thể không có thu thập, sau đó lại bị Triệu Băng Ngạn nhặt xác, thiêu ra ba hạt châu xá lợi, hiện tại vừa lúc gom đủ 35 viên. Trương Hạo lại lựa chọn ra một viên tiên thạch cùng 35 viên hạt châu xá lợi liền ở bên nhau, hợp thành 36 chu thiên số, lấy linh khí tiên thạch tầm bổ hạt châu xá lợi. Vật liệu càng tốt, hiệu suất tế luyện liền càng cao. Hạt châu xá lợi vốn chính là đạo quả thân thể, lại có tiên thạch tầm bổ, tế luyện lên thực nhẹ nhàng, linh thai lớn mạnh thật sự mau, xứng được với là một kiện chí bảo. Nguyên bản hắn là chuẩn bị đem hạt châu xá lợi cấp cho Tống Thính Di, bất quá Tống Thính Di đều có cơ duyên được ngọc giản Sơn Hải Kinh nhận chủ, trang hạt này liền cho Lâm Tuyết Nghê. Sau đó là tiên thạch, hắn được mấy chục khối tiên thạch cấp cho mấy nữ nhân một khối. Tuy rằng phải dương thần mới có thể hấp thụ linh khí của tiên thạch, nhưng tiên thạch bản chất vẫn là linh ngọc, đeo trong người cũng có thể dưỡng người. Bất quá tiên thạch cường độ quá cao, là cương ngọc, huyết khí không thể thẩm thấu, cũng liền không thể tế luyện thành pháp bảo, chỉ có thể dùng để đeo. Mặt khác cũng có thể thần hồn xuất khiếu, khí thăng vào trong tiên thạch, tuy không thể giống như dương thần trực tiếp rút ra linh khí như vậy, nhưng hoặc nhiều hoặc ít có thể dưỡng hồn, mang theo một sợi linh khí phản hồi bản thân. Lại sau đó là xích nguyệt luân, tiên khí này uy lực thật lớn, nhưng quá mức nặng nề, chỉ có dương thần mới có thể khống chế. Trương Hạo tạm thời không dùng được, gửi lại thực lãng phí, cũng liền cho Minh Loan. Đặc quyền khống chế đại trận động thiên, Trương Hạo chỉ nhường cho Tống Thính Di. Nơi này thật sự quá trọng yếu, không nên nhiều người khống chế. Huống chi làm thê tử chính thức của Trương Hạo, cũng chính là nữ chủ nhân nơi này, như thế nào cũng phải có chút đặc quyền. Mấy người Trần Mỹ Thư nếu là muốn tiến vào, còn phải cần Tống Thính Di gật đầu. Ở động thiên 3 ngày, nơi này quá yên tĩnh, ngăn cách với thế nhân, đã không có ồn ào náo động như thế tục, là nơi thực tốt để bế quan tu hành. Nhưng ngày thường cư trú liền không quá quen, 3 ngày sau liền về nhà. Trương Hạo trải qua cũng thực thoải mái, đảo mắt chính là 1 tháng qua đi. Mấy nữ nhân cũng bắt đầu bận việc chính sự. Triệu Băng Ngạn nghỉ phép kết thúc, về trước Long Vệ, giúp Trương Hạo xử lý sự vụ gia nhập Long Vệ. Lâm Tuyết Nghê trở về Lâm Thị. Mấy năm nay Lâm Thị ở huyện An Dương làm công trình không sai biệt lắm đã hoàn công, mà hạng mục Lâm Thị đầu tư chủ yếu vẫn là phương diện khác. 2 năm trước liền chuyển đến Trung Hải, sinh ý của Lâm Tuyết Nghê cũng dọn lại đây. 1 tháng không có quản lý, đọng lại không ít nghiệp vụ, cũng nên xử lý một chút. Tống Thính Di đi đặt mua bất động sản, đây chính là đại sự. Trần Mỹ Thư cùng với Minh Loan cũng cùng nhau đi theo, trong nhà liền chỉ dư lại một mình Trương Hạo thanh nhàn. Mùa hạ thời tiết hay có giông tố, không trung mây đen giăng đầy, tiếng sấm quần quận, mưa to tầm tã. Dưới đỉnh hóng gió trong hoa viên, trên một chiếc bàn nhỏ đốt hương trầm, bên cạnh nấu nước pha trà, Trương Hạo ngồi trước bàn, trên người mặc một bộ trang phục luyện công rộng thùng thình, tiêu dao tự tại, uống trà đọc sách, yên lặng nghe lôi âm ở trên trời xanh. Thư tịch là học thuật phổ cập khoa học về điện lực. Hắn gần đây vẫn luôn đọc về phương diện điện lực, rất có hiểu được. Nhìn chung lịch sử phát triển nhân văn, lửa cung điện thúc đẩy toàn bộ văn minh. Từ nguyên thủy bắt đầu học được dùng lửa, việc này liền ý nghĩa nhân văn ra đời đã trải qua năm tháng dài dòng. Phát minh hỏa dược cùng với máy hơi nước cũng là lợi dụng hỏa lực. Hơi nước cùng với hỏa dược thúc đẩy văn minh cận đại cách tân. Sau đó phát triển điện lực lại lần nữa thúc đẩy xã hội biến đổi. Toàn bộ văn minh hiện đại đều là thành lập ở trên cơ sở điện lực. Vạn vật đều có điện, nhưng mà ngược dòng đến khi sinh mệnh ra đời là lôi điện trong thiên địa, thôi hóa tầng khí quyển nguyên thủy, hợp thành những chất hữu cơ nguyên thủy nhất. Những chất hữu cơ đó lại diễn sinh ra sinh mệnh. Âm âm âm, lại là một trận lôi đình quần quận. Trường Hạo uống một ngụm nước trà, buông thư tịch, nhìn thoáng qua lôi đình trên bầu trời. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được điện tích khí tràng âm dương. Tay cầm lôi quân kiếm, thả người dựng lên, giống như vượt nóc băng tường ra sân, lập tức hướng về núi rừng đi đến. Một đường hành tẩu, thân hình bước xa như bay, xuyên qua ở rừng cây tùng, thủy để giông tố xối ở trên người, đi vào một chỗ hoang dã trống trải không người, huy kiếm một cái, niệm vận lôi pháp, thiên nhân tương hợp, dẫn đường khí tràng lôi điện. Răng rắc, một tiếng vang lớn, thiên lôi phá không xẹt qua, đình tài nhức óc, lôi quang lóng lánh đại địa, không khí vỡ nứt dập nát, uy thế kinh người. Từ trên trời giáng xuống bổ vào trên thân lôi quân kiếm, điện lưu cường đại rót vào trong cơ thể Trương Hạo. Uy lực của thiên lôi thật sự quá mạnh, siêu việt hơn lôi điện trong động thiên. Hắn chỉ dẫn một cỗ nhỏ xuống dưới, lại cảm giác toàn thân tràn ngập một cỗ năng lượng thật lớn. Mặc dù tu thành thân thể lôi pháp, cũng không chịu nổi uy lực của thiên lôi, vội vàng vung kiếm lên. Ầm vang, một đạo lôi pháp oanh tạc ở trên mặt đất, Trương Hạo chỉ cảm thấy cả người hư thoát. Ngay sau đó, hô hấp phun nạp một cái, khí lực liền sẽ khôi phục, năng lực chân tiên vô lậu. Chỉ cần còn có một hơi không chết, như vậy là có thể bảo trì trạng thái tốt nhất, khống chế hoàn mỹ bản thân. Mà khí lực khôi phục, đồng thời Trương Hạo nhắm mắt lại, cẩn thận thể hội bản thân, mơ hồ cảm thấy trong cơ thể có một cỗ nhiệt lưu, làm bản thân tràn đầy sức sống, tựa như thực vật được dông tố tẩm bổ, khỏe mạnh trưởng thành, sinh cơ bừng bừng. Quả nhiên, ta phỏng đoán không sai, lôi điện có thể chuyển hóa vật chất. Ở tầng khí quyển có thể chuyển hóa đại khí, ở trong cơ thể có thể chuyển hóa vật chất trong cơ thể. Cụ thể là vật chất gì thì không rõ ràng lắm, nhưng đây là quy luật chuyển hóa tuần hoàn tự nhiên, hẳn là không có sai. Trương Hạo mở mắt ra, trên mặt cười vui sướng, lấy thiên lôi luyện thể, đạo pháp tự nhiên. Điều tức trong chốc lát, luyện tập dịch cân kinh cùng với tẩy tủy kinh, hoạt động bản thân, cảm giác không sai biệt lắm, lại giơ lên lôi quân kiếm. Răng rắc một tiếng, lôi đình xẹt qua, dẫn vào trong cơ thể. Ngay sau đó một kiếm lại đem lôi điện thả ra, ầm vang một trận nổ tung. Tiếp theo lại điều thức luyện võ, cân bằng gắn bó chính mình. Lấy bản lĩnh của hắn hiện tại, còn xa không thể luyện hóa thiên lôi, chỉ có thể dẫn thiên lôi ở trong cơ thể chảy qua, tạm thời trong nháy mắt trở nên cường hóa bản thân. Điều thức tốt, sau đó tiếp tục dẫn lôi. Lấy việc này lặp lại, một đạo lại một đạo thiên lôi dẫn vào bản thân, lấy việc này luyện tập chuyển hóa lôi pháp bản thân. Bất quá Trương Hạo tại đây tu luyện, bên trong sơn lĩnh lôi điện liên tục rơi xuống, rầm rập nổ tung, lôi quang lóng lánh đại địa. Người ở công viên phụ cận rừng rậm nhìn thấy một màn này không khỏi ngạc nhiên, vì sao phương hướng này vẫn luôn bị sét đánh, nhưng thiên lôi đánh xuống không ai dám tới xem náo nhiệt, vạn nhất bị sét đánh tới rồi, đây là muốn xảy ra mạng người. Nhưng mà đúng lúc này, trong nhà Trương Hạo có người tới. Một đội siêu xe ngừng ở bên ngoài biệt thự, hơn 10 người xuống xe. Bảo tiêu cầm ô che mưa, cầm đầu chính là một vị lão nhân ước chừng 60 tuổi. Lão nhân này tu dưỡng rất khá, nhìn qua bộ dáng giống như 40-50 tuổi, ăn mặc tây trang hiu nhàn, khí chất hiền hòa, hình thể hơi béo, tướng mạo hiền lành, cũng không có tân trang dư thừa, chỉ có trên tay đeo một chiếc nhẫn ngọc, trông hiện ra khí độ nắm quyền. Người này nghiễm nhiên chính là Lý Chính Dân, quý tổng Lưu Vong mà trước kia đã tới bái phỏng Trương Hạo. Lý Chính Dân vẻ mặt biểu tình âm tang, mọi người ở bên cạnh cũng không khí uể oải. Bất quá cùng đi với nhau tới còn có một vị lão nhân tướng mạo hiền từ, thế nhưng là ông nội của Lâm Tuyết Nghê, Lâm Thụy Tường. Lý lão đệ, không cần quá sốt ruột. Trương tiên nhân đi Vân Du đã trở lại, khởi tử hồi sinh cũng không phải là việc khó, Lý gia chắc chắn sẽ không có việc gì. Lâm Thụy Tường nói, hắn chính là biết Trương Hạo đã trở về có một tháng, cháu gái nhà mình từ chối việc xem mắt, hôm nay mới trở về nhà, hắn đang muốn tìm cơ hội tới bái phòng Trương Hạo, lại không ngờ Lý Chính Dân sáng sớm liền tới tìm hắn. Thì ra là lão gia tử Lý gia bệnh tình nguy kịch, nghe được chuyện lúc trước hắn ở Đài Loan, Thỉnh La Thành Phong tục mệnh duyên thọ, Lý gia ở trong giới người Hoa tại hải ngoại rất có uy vọng, Lâm Thụy Tường cũng phải nể tình. Nhưng La Thành Phong ở huyện An Dương cùng với Trương Hạo xung đột đã chết, Lâm Thụy Tường chỉ đành phải đề cử Trương Hạo. Nói đến cũng khéo, 3 năm trước đây, Lý Chính Dân tìm Trương Hạo cầu Linh Ngọc, vì Trương Hạo làm khó dễ một phen, chẳng những đưa ra một cái giá trên trời, còn phải có thiên tài địa bảo, nhân sâm 300 năm. Lý Chính Dân nơi nơi nhờ cậy quan hệ, dựa vào tài lực nhân lực hùng hậu, 1 năm sau mới lấy được nhân sâm. Nhưng khi lại đến bái phòng Trương Hạo, Trương Hạo đã không ở nhà, là Tống Đính Di đem việc này ứng phó. Lại không ngờ lần này đã xảy ra chuyện, Lâm Thụy Tường đề cử người, thế nhưng lại là vị Trương tiên nhân này. Ây, làm hết sức, nghe thiên mệnh đi. Lý Chính Dân thở dài, bôn ba hơn nửa tháng, có vẻ có chút thể xác và tinh thần mỏi mệt. Không đợi bọn họ lên tiếng gõ cửa, bên trong liền đi ra một vị bảo tiêu ăn mặc tây trang, là tộc ninja, ngữ khí rất đơn giản, cũng không hỏi nguyên nhân cái gì. Đương nhiên nhìn ra được là tới cửa bái phòng, đây là chuyện thường ngày, liền nói thẳng. Mấy vị mời vào bên trong, Trương tiên sinh ra ngoài, chờ một chút liền trở về. Ầm vang, thiên lôi quần quần rung động, một đạo lại một đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống. Trương Hạo dẫn thiên lôi luyện thể, lôi quân kiếm múa may, phong lôi nổ tung, khí lãng dập nát quay cuồng, giống như đổ lôi kiếp trong truyền thuyết. Răng rắc, lại một đạo thiên lôi cắt qua phía chân trời, từ trên không rơi xuống, bổ vào trên thân lôi quân kiếm, rót vào trong cơ thể Trương Hạo. Lại vung lên kiếm phóng thích lôi đình, ầm vang một tiếng nổ tung, phun nạp điều tức, sinh động bản thân, luyện hóa nguyên khí lôi pháp trong cơ thể. Đúng lúc này, Trương Hạo lòng có sở cảm, ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng, liếc mắt quan khán một cái phương hướng trong nhà. Ha ha ha, trùng hợp như vậy, ta trở về mới hơn 1 tháng, vị Lý Chính Dân kia liền tới bái phòng, mặt mang tử tang chi khí, thân nhân mạch duyên mỏng manh, là tới tìm ta cứu mạng. Trương Hạo cười cười, liếc mắt một cái liền nhìn ra nguyên nhân. Hắn đối với vận mạch lĩnh ngộ càng ngày càng thấu triệt. Vận mạch là gốc rễ của linh tính. Giữa thân nhân đồng tông có di truyền, huyết mạch liên hệ lẫn nhau, thân nhân mệnh huyền một đường, mạch duyên liền muốn chặt đứt, bởi vậy giữa thân nhân có cảm ứng. Đúng rồi, còn có Lâm lão gia tử cũng tới, là cùng Lý Chính Dân tới. Mấy năm trước Lâm lão gia tử bệnh tình nguy kịch, La Thành Phong thi thuật tục mệnh, kỳ thật là Minh Loan ra tay. La Thành Phong chỉ là cờ hiệu, như thế xem ra, Lý Chính Dân tìm được Lâm lão gia tử là muốn mời ta thi thuật tục mệnh. Trương Hạo tâm trong như gương, khỏi hẳn linh tính, nhãn lực hoàn toàn khôi phục, chỉ cần nhìn ra một chút da lông liền suy tính đến thất thất bát bát. Thu hồi lôi quân kiếm, Trương Hạo hai tay chắp ở sau lưng, khống chế hoàn mỹ bản thân, triển khai khí tràng, lấy quỹ đạo vận hành ngũ phù cùng hư không âm dương tương hợp, giống như tản bộ trên sân vắng, tùy ý bước ra một bước, thân hình nháy mắt di chuyển đã ở ngoài 10 mét, đây đúng là tiên thuật đạo gia xúc địa thành thốn. Trương Hạo quan khán tiên thuật linh bảo ngũ phù, lại ở đồng thiên tìm hiểu sự huyền diệu của không gian, cùng với tám quan thiên thần, đều là một hệ tiên thuật biến hóa vận dụng. Hắn cũng luyện thành xúc địa thành thốn, mà tu tập xúc địa thành thốn, điều kiện cơ sở là chân tiên vô lậu, hoàn toàn khống chế bản thân mới có thể bắt chước trần pháp ngũ phù. Bất quá khí tràng bản thân biến hóa, không tùy ý giống như pháp bảo ngũ phù, mà là tương đương với một bản đơn giản hóa của trận pháp ngũ phù, chỉ có thể xúc địa thành thốn, không thể xuyên qua phi hành, nhưng vẫn như cũ đặc biệt nhanh, chỉ cần dưới chân vững vàng một chút, thân hình tựa như một loại dịch chuyển, bị khí tràng không gian đẩy qua. Chỉ thấy Trương Hạo liên tục xúc địa thành thốn, một bước 10 mét, đảo mắt liền biến mất ở trong rừng cây. Trong đại sảnh của biệt thự, Lý Chính Dân có chút lo sợ bất an. Hắn xem như minh bạch vì Trương Tử đại sư này đại ẩn với thành thị, chính là người trong thần tiên, cũng căn bản không thiếu tiền. Lần trước bỏ ra rất nhiều công sức mới cầu được linh ngọc. Nghe Vương Mộ Bạch tiên nhân nói, khối linh ngọc kia thêm vào khai quang đã thuộc về bảo vật, tốn nhiều tiền cũng đáng. Nhưng lần này còn không biết như thế nào mới có thể thỉnh được Trương tiên nhân đây. Bên cạnh, Lâm lão gia tử cũng là trong lòng cảm khái. Lúc trước Trương Hạo ở huyện An Dương, tuy rằng có bản lĩnh lợi hại, nhưng cũng chỉ là một thân thổ địa ở nông thôn. Nhìn lại khí phái của Trương Hạo hiện giờ, ở tại biệt thự cao cấp, tiêu dao tự tại, vừa ra ngoài vân du chính là 3 năm, trong nhà có thể thiếp chủ sự, cũng là tiên nữ Bồ Tát, rất nhiều đại nhân vật tới cửa bái phòng, còn phải nhờ quan hệ đi môn đạo. Tiền tài bình thường căn bản không thu, phải có thiên tài địa bảo hoặc là kỳ chân dị vật, liền tính đại nhân vật như Lý Chính Dân cũng thực khó khăn. Một lát công phu, nước trà vẫn còn nóng, bên ngoài Trương Hạo đã trở lại. Một tộc ninja tiến vào hội báo tình huống. Trương Hạo nâng nâng tay, ý bảo hắn đã biết. Tộc ninja lui xuống. Trương Hạo toàn thân ướt sũng, đi trước tắm nước ấm, thay đổi một thân trang phục luyện công, lúc này mới đi đại sảnh. Vừa thấy Trương Hạo tiến vào, mọi người ở đây không khỏi sửng sốt. Trước kia đều gặp qua Trương Hạo, nhưng hiện tại vừa thấy, Trương Hạo biến hóa thật sự quá lớn. Quả thực tựa như thoát thai hoán cốt trong truyền thuyết. Hay là Trương Hạo 3 năm này thật sự thành thần tiên? Người này thật là... Mấy người Lý gia cảm thấy kinh ngạc, nhìn không được hai mặt nhìn nhau, còn cho rằng đã nhận sai người. Lâm lão gia tử cũng là vẻ mặt kinh ngạc, tuy rằng biết Trương Hạo một thân bản lĩnh thần kỳ, nhưng trước kia bề ngoài ít nhất cũng có vài phần bình thường. Hiện giờ lăng mình biến hóa, hoàn toàn không giống phàm nhân. Ha ha ha, Lâm lão cư sĩ, đã lâu không thấy, ngài gần đây mạnh khỏe chứ? Ta còn đang muốn đi bái phỏng lão nhân gia ngài. Trương Hạo mỉm cười hành lễ, đem cháu gái người ta kéo tới cùng nhau tu đạo, hoặc nhiều hoặc ít cũng phải khách sáo vài câu. Trương tiên nhân khách sáo rồi, không dám, không dám. Lâm lão gia tử nào dám tự cao, vội vàng giơ tay hành lễ với Trương Hạo. Tuy rằng bởi vì chuyện của La Thành Phong cùng với Trương Hạo có xích mích, nhưng những chuyện đó đều đã đi qua. Gia tộc Lâm thị thường hiểu được xem xét thời thế, huống chi còn có một tầng quan hệ với Lâm Tuyết Nghê này, đương nhiên muốn cùng Trương Hạo giao hảo. Xin chào Trương tiên nhân, quấy rầy người thành tu, thật xin lỗi. Lý Chính Dân nhanh chóng đứng dậy hành lễ, mấy người Lý gia cũng vội vàng đi theo hành lễ vấn an. Nhưng đối mặt vị Trương tiên nhân này, trong lòng nhịn không được có một trận kinh sợ, tựa như tiểu dân chúng thấy đại nhân vật, cảm thấy cầu thúc không được tự nhiên. Nhưng mà trình tự tồn tại như Lý gia này, liền tính thấy lãnh đạo trung ương cũng có thể đạm nhiên đối mặt. Thế nhưng thấy Trương Hạo, thật sự là trong lòng không có nắm chắc. Lý Chính Dân cũng khó khăn, cân nhắc nên mở miệng thỉnh Trương tiên nhân ra tay như thế nào. Trương Hạo lại là cười, đương nhiên biết tâm tư của Lý Chính Dân. Hắn cũng không gây khó dễ, nhìn thoáng qua Lý Chính Dân, ngược dòng một sợi vận mạch huyết thống kia, trực tiếp nhìn đến một vị lão giả bệnh nặng không dậy nổi, nhàn nhạt nói. Lý cư sĩ không cần đa lễ, ta đã biết được ý đồ ngươi đến. Tuy nhiên sinh tử do trời, phụ thân nhà ngươi vốn nên lại có mấy năm phúc trạch, nhưng qua một kiếp này, hao tổn nguyên khí, kỳ đại nạn buông xuống. Cái gì? Ngươi đã biết... Vừa nghe lời này, mấy người Lý gia lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Bọn họ đều còn chưa nói, Trương tiên nhân cũng đã biết được, hơn nữa còn biết được kỹ càng tỉ mỉ như vậy, quả thực chính là thần cơ diệu toán. Đã biết trước, nhưng Trương tiên nhân nói kỳ đại nạn buông xuống, chẳng phải là cũng bị đoán chắc. Lý Chính Dân không khỏi uể oải thở dài, mấy người Lý gia cũng là im lặng. Nguyên bản Lý lão gia tử muốn về nước an táng, nhưng bọn họ trước một bước trở về đem sự tình an bài xong, Lý lão gia tử cũng liền vội vã về nước. Nhưng người già rồi thể chất kém, lại tàu xe mệt nhọc, hơn nữa thời gian ngày đêm đảo lộn, khí hậu không hợp, mắc bệnh không dậy nổi. Lâm lão gia tử nghe vậy, trong lòng cũng là kinh sợ. Bản lĩnh của Trương Hạo càng ngày càng thần kỳ, bấm tay tính toán sẽ biết ý đồ của Lý Chính Dân đến, còn đoán chắc đại nạn buông xuống. Lâm lão gia tử cũng thở dài. Lý gia thật sự là hào kiệt, ở trong giới đức cao vọng trọng, oai phong một cõi cả đời, hiện tại lại là lão nhân tuổi xế chiều. Trương tiên nhân, người có biện pháp tụng mệnh duyên thọ, cầu xin người ra tay tương trợ, Lý gia nhất định sẽ cảm kích thâm tạ. Lý Chính Dân cũng không rảnh lo thuyết khách lời nói sao giống, một lòng vội vã thỉnh cầu Trương Hạo. Lý cư sĩ không cần sốt ruột, ta xác thật hiểu thuật tụng mệnh. Trương Hạo gật gật đầu, thấy một mạch Lý gia là người thuần hậu, hắn ra tay hỗ trợ không phải việc khó, nhưng ngữ khí vừa chuyển liền nói: bất quá thuật này quá mức huyền diệu, hiệu quả như thế nào không thể xác định, hết thảy còn phải xem thiên ý. Nghe Trương tiên nhân nói đáp ứng rồi, mấy người Lý gia đều là vui sướng. Lý Chính Dân cũng không hàm hồ, vội vàng nói: đa tạ Trương tiên nhân, người yêu cầu thiên tài địa bảo gì, hoặc là có cái gì sai phái, Lý gia chắc chắn khuynh tấn toàn lực. Ha ha ha, Lý cư sĩ không cần khách khí, thù lao gì đó, tận lực liền tốt, ta không có yêu cầu dư thừa. Trương Hạo cười đạm nhiên: có người tới cửa thỉnh cầu, đương nhiên phải có thù lao, nhưng lời này hắn nói thực khéo léo, ý tứ chính là người xem mà cho đi. Hắn tin tưởng lấy nội tình của Lý gia sẽ không quá keo kiệt. Được, Lý gia nhất định tận lực. Lý Chính Dân cũng không nói nhiều, một ngụm đồng ý. Vậy liền đi thôi, đi xem tình huống phụ thân ngươi, trước khi thi thuật còn phải chuẩn bị một phen. Trương Hạo nói, ý bảo mau chóng khởi hành ra khỏi biệt thự. Lý Chính Dân vội vàng dẫn đường, Bảo Tiêu mở cửa xe, mọi người lên xe liền lập tức chạy đến bệnh viện. Quê quán gia tộc Lý Thị liền ở Trung Hải, tổ tiên là cự phú thương giới, cũng tham dự sự vụ chính giới. Ở trong năm dân quốc, vốn chính là chủ nghĩa tư bản quan liêu, nghiệp quan hoàn toàn là một nhà. Sau đó dân quốc rơi đài, gia tộc Lý Thị đi Đài Loan, tiếp theo lại di cư tới nước Mỹ. Phụ thân của Lý Chính Dân tên là Lý Văn Quốc, lúc trước khi lưu vong xuất ngoại, vẫn là người trẻ tuổi, tiếp nhận tư tưởng mới, có chí hướng, có khát vọng, một lòng muốn vì nước xuất lực, là một phen bình định loạn thế, hy vọng quốc gia yên ổn phát triển. Ở niên đại loạn động lúc ấy, đây là thanh niên tiêu chuẩn có chí. Nhưng không như mong muốn, 8 năm kháng chiến đánh xong, mắt thấy liền nghênh đón hòa bình đã lâu, lại không ngờ lại là 3 năm nội chiến. Lý Văn Quốc uổng có một thân lý tưởng, cũng chỉ đành phải đi theo trong nhà xuất ngoại lưu vong. Đối với một thanh niên ái quốc tới nói, việc này không thể nghi ngờ là đả kích kịch liệt. Sau khi xuất ngoại, Lý Văn Quốc tổ chức đồng bào cùng chung chí hướng, vẫn luôn ở trong giới người Hoa tích cực hoạt động. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, tất cả thuộc về nhóm người bọn họ liền thành một vấn đề lịch sử, cho tới hôm nay già rồi mới về nước an táng, lá rụng về cội. Khi đuổi tới bệnh viện, Lý Văn Quốc ở trên giường bệnh ngủ rồi, đã hơn 80 tuổi, vẻ mặt thần sắc già cả có bệnh, thân hình gầy ốm, tóc hoa râm, trên mặt có một vết sẹo đau. Vì thần thái già nua tăng thêm vài phần uy nghiêm cứng rắn, tựa hồ trương hiển oai phong một cõi cả đời của vị lão nhân này. Lý Văn Quốc là người đọc sách, trong nhà kỳ vọng là muốn hắn làm chính trị, nhưng Lý Văn Quốc một thân nhiệt huyết, nào cam tâm làm chính trị, trực tiếp tòng quân lên tiền tuyến, đồng thời còn gia nhập bang hội, là người trong Hồng Môn, sau đó lại ra nước ngoài, mà tình thế quốc nội là một mảnh thiên địa mới, Hồng Môn Chí Công Đường sửa thành Chí Công Đảng. Nhưng nước ngoài rất nhiều thế lực còn đang tiếp tục hoạt động, Lý Văn Quốc cũng tham dự trong đó. Tiếp theo ở thời kỳ chiến tranh lạnh, rất nhiều người chờ mong đại chiến thế giới lần thứ 3 bùng nổ. Đám người Lý Văn Quốc cũng có kế hoạch rất nhiều chuyện. Từ góc độ nào đó tới nói, Lý Văn Quốc chính là phái phản động, hoặc là nói duy trì chính kiến cùng nội địa không hợp. Nhưng mà năm tháng không buông tha người, xã hội phát triển càng là nhanh chóng. Niên đại lúc ấy kia, ai có thể nghĩ đến xã hội hiện đại bây giờ. Một nhóm người Lý Văn Quốc này già rồi, thời đại cũng biến hóa, lại lần nữa trở về cố thổ, mà kể qua đi có bao nhiêu phân tranh, hiện tại lá rụng về cội, mọi người đều là cùng dân tộc. Trương Hạo nhìn thấy vị lão nhân này dọc theo đường đi nghe Lâm lão gia tử giảng thuật sự tích của Lý gia, trong lòng cũng rất là cảm khái. Vẫn chưa quấy rầy Lý gia nghỉ ngơi, kiểm tra một chút tình huống sinh lý, hẳn là còn có thể tụng mệnh. Trương Hạo viết phương thuốc, làm Lý Gia trước tiên xuất viện, chuẩn bị sẵn sàng. Hắn muốn bố trí bí thuật tụng mệnh. Trương Hạo dùng thuật tụng mệnh là bí thuật thất tinh đăng, học tử vi thuật tàng, còn có Minh Loan chỉ điểm, hơn nữa hắn hiện giờ tu hành hiểu được, đã minh bạch bí thuật thất tinh đăng huyền diệu, kỳ thật cũng là âm dương cân bằng gắn bó, lấy tinh luật làm căn bản, nhân cùng thiên hợp, điều hòa sinh mệnh. Trước khi thi thuật bố trí cũng rất đơn giản, làm Lý Văn Quốc xuất viện, ở nhà tu dưỡng. Hắn suy tính tinh luật, vừa lúc 9 ngày sau là thiên thời, sau đó dựa theo thời gian an bài, viết phương thuốc tiến bổ, chủ yếu là đại bổ nguyên khí, lấy nhân sâm là chủ dược, làm thân thể tràn ngập nguyên khí, ở khi bí thuật điều hòa có thể tầm bổ sinh mệnh. Đây là thời gian mấu chốt thi thuật. Tuy rằng Lý Văn Quốc già rồi, lại thân gặp bệnh nặng, hư bất thụ bổ, nhưng Trương Hạo dùng phương thuốc, kỳ thật là thôi hóa hồi quang phản chiếu, ở khi thân thể đạt đến sinh động, đem tính mạng kéo dài. Chưa bỏ phương thuốc ra, còn lại việc vặt đều rất đơn giản, làm Lý Gia tất cả chuẩn bị. Giải quyết xong chuyện nơi đây, Trương Hạo tiện đường cùng với Lâm lão gia tử đi một chuyến tới Lâm gia, vốn định gặp ba của Lâm Tuyết Nghề, nhưng Lâm Lập Sâm đi bên ngoài công tác, đi kinh thành tham gia một buổi tụ hội. Trương Hạo chỉ đành phải ở Lâm gia ăn bữa cơm xoàng, sau đó đi trở về. Mấy ngày kế tiếp, Trương Hạo trải qua vẫn như cũ rất có quy luật, mỗi ngày tu hành ngộ đạo, bất chỉ bất giác thời gian trôi qua cực nhanh, đảo mắt chính là 9 ngày sau. Thời gian vào buổi tối, người của Lý Gia tới tiếp đón Trương Hạo, đi biệt thự Lý Gia. Lý Văn Quốc bị Trương Hạo thi thuật phong hồn phách, 9 ngày này vẫn luôn ở giấc ngủ nghỉ ngơi, dược vật nhập vào trong cơ thể, làm nâng dậy vận động đi đường, phối hợp vật lý trị liệu, lấy việc này đem thân thể điều trị đến trạng thái tốt nhất. Trương tiên nhân, hết thảy đều y theo ngươi phân phó chuẩn bị tốt. Lý Chính Dân cung kính nói, mọi người Lý Gia ở bên cạnh, trong lòng không khỏi tò mò, rốt cuộc muốn thi thuật tụng mệnh như thế nào, đều muốn chính mắt kiến thức một phen huyền diệu của Trương tiên nhân. Nhưng thi thuật không thể quấy rầy, bọn họ chỉ đành phải chờ ở bên ngoài. Nhớ lấy không thể quấy rầy, mà kệ bên trong phát ra đồng tính gì, cũng nhớ lấy không được tiến vào. Trương Hạo dặn dò nói, vâng vâng, Trương tiên nhân cứ việc yên tâm thi thuật. Lý Chính Dân vội vàng nói, Trương Hạo gật gật đầu, mọi người ở bên ngoài chờ. Hắn tiến vào trong đại sảnh đã dọn ra chỗ trống, trung gian đặt Lý Văn Quốc, bên cạnh chuẩn bị vật phẩm như đèn dầu, ngải thảo. Liếc mắt đánh giá tình huống của Lý Văn Quốc một cái, mặt mày hồng hào, thần nguyên khí đủ, khí tượng sinh mệnh tựa như một ngọn đèn dầu thiêu đốt. Thân thể hư mệt già cả, lại còn sinh động như thế, điển hình của hồi quang phản chiếu. Nghiêm khắc mà nói, bí thuật thất tinh đăng là hao tổn tính mạng, đều không phải là gia tăng tính mạng, nhưng sở dĩ có thể tục mệnh duyên thọ là bởi vì người thường âm dương không đủ cân bằng. Một bộ phận cơ năng già cả, dẫn tới toàn bộ thân thể hỏng mất. Kỳ thật trong cơ thể còn có rất nhiều nguyên khí sinh cơ. Bí thuật thất tinh đăng là đem những nguyên khí sinh cơ đó điều trị cân bằng. Nhưng trong quá trình này thuộc về mạnh mẽ kích phát, chắc chắn hao tổn một bộ phận tính mạng. Trương Hạo ngẩng đầu quan khán hiện tượng thiên văn một cái, bấm tay tính toán, bắt đầu bố trí trận pháp thất tinh. Bật lửa châm đèn dầu ngải thảo, bày ra từng cái lấy số 7 làm cơ sở, một chỗ là 7749 cái, tổng cộng chia làm 7 chỗ. Thành bắt đầu thất tinh trận, tiếp theo ở bốn phía bố trí âm dương bát quái trận, tạo thành một cái khí tràng huyền diệu, trên lấy hiện tượng thiên văn tinh luật, dưới hợp phong thủy địa khí, người nguyên vị ở trong đó. Trận pháp này nhìn như rất đơn giản, cũng chính là đầy phòng đèn dầu mà thôi, nhưng càng đơn giản liền càng huyền diệu. Thiên địa nhân, tam nguyên về một, bất luận một chi tiết nào có lệch lạc liền vô dụng. Bố trí xong thất tinh đăng trận, Trương Hạo ngồi trên mặt đất, nhắm mắt ngưng thần, cảm ứng thiên thời. Vẫn luôn chờ đến canh ba một giờ sáng, Trương Hạo mở mắt ra, thiên thời đã đến, lấy ra ngân châm, bắt đầu thi thuật. Chỉ thấy Trương Hạo nâng dậy lão nhân, phân biệt ở trên 7 huyệt vị bố trí, đàn trung, thiên mục, nê hoàn, giáp tích, mệnh môn, đan điền, hải đế, hoặc là châm pháp, hoặc là cứu pháp. Làm xong châm cứu, lấy đèn dầu bên cạnh khơi mào bấc đèn, đưa tới trên châm cứu, ngọn lửa lay động, thiêu đốt ngân châm, nhiệt độ châm rãi truyền vào huyệt vị. Lý Văn Quốc cả người run lên, huyết khí trong cơ thể giống như bị kích hoạt, âm dương gắn bó, nhiệt độ cơ thể bỗng nhiên lên cao, da thịt đỏ đậm, huyết khí sôi trào, lại bỗng nhiên hạ thấp, lạnh lẽo trắng bệch giống như tử thi. Nam đầu chủ sinh, băng đầu chủ tử, khởi. Trường Hạo quát nhẹ một tiếng, tay cầm ấn quyết, vẽ bùa trong hư không, một lóng tay điểm tại mi tâm, tụng niệm kinh văn chân ngôn, thao túng thần hồn Lý Văn Quốc, điều trị âm dương gắn bó. Nhiệt độ cơ thể Lý Văn Quốc một lạnh một nóng, âm dương luân phiên, nóng lạnh đan xen, cuối cùng đạt đến một cái cân bằng vi diệu, chậm rãi khôi phục nhiệt độ cơ thể bình thường, mà âm dương tương giao cân bằng trong nháy mắt, tinh khí thần giao hối, trên người Lý Văn Quốc bốc cháy lên một ngọn lửa, đây là tam muội chân hỏa. Ngọn lửa thiêu đốt trong chốc lát, tùy theo chậm rãi tắt đi, nguyên khí sinh cơ giống như tan chảy, sau đó lưu thông lẫn nhau, cơ năng toàn thân đạt đến cân bằng, do đó kéo dài tính mạng. Lý Văn Quốc an tường ngủ rồi. Trường Hạo vẫn chưa đánh thức Lý Văn Quốc, thu thập một chút khí cụ vật phẩm, lấy đạo hạnh hắn hiện giờ, bố trí thuật này thực nhẹ nhàng, cũng không coi là đại sự gì. Ra khỏi phòng đã là 2 giờ sáng, mọi người Lý gia còn chờ ở bên ngoài. Thấy Trường Hạo ra tới, mọi người vội vàng tiến lên. Lý Chính Dân cẩn thận hỏi: "Trường tiên nhân, bí thuật đã hoàn thành rồi sao?" "Ha ha ha, đã hoàn thành. Lý lão cư sĩ có thể tục mệnh, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là còn có 10 năm dương thọ." Trường Hạo cười đạm nhiên nói: "Đồ vật tạ ơn, Lý cư sĩ tùy tiện bảo người đưa lại đây, giao cho thủ vệ là được, không cần quá mức đa lễ, ta liền không ở lại lâu. Lão cư sĩ yêu cầu tu dưỡng, các người tận lực chiếu cố là được." Nói xong, Trường Hạo thân hình vừa động, tùy một bước bước ra, xúc địa thành thốn, đã ở ngoài hơn 10 mét, đảo mắt liền biến mất không thấy. Nhìn thấy một màn này, mọi người Lý gia đều là kính sợ, vốn đang muốn kết giao một phen, nhưng Trường Tiên Nhân nói đi là đi, đạo hạnh cao thâm, quan lại tự do, ngay cả đồ vật tạ ơn cũng làm cho bọn họ tùy ý, thật là người trong thần tiên, vô cùng kỳ diệu, không phải hạng người phàm phu tục tử, bọn họ không dám quấy rầy nhiều. "Bà, đi vào trước xem một chút tình huống ông nội." Con trai của Lý Chính Dân ở bên cạnh nhắc nhở. Mọi người lúc này mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng đi vào nhà. Lão gia tử ngủ rồi, khuôn mặt thần thái an tường, liền cùng ngày thường giống nhau, nhanh chóng cẩn thận đưa về trong phòng, lại kêu nhân viên y tế lại đây. Bước đầu kiểm tra một chút, lão gia tử đã hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, mọi người vui mừng quá đỗi. Hoành nghiệp, làm người đem bức họa địa ngục biến tướng trong nhà cất chứa đưa lại đây, tặng cho Trương Tiên Nhân làm đáp tạ. Dựa theo lời nói của Trương Tiên Nhân, giao cho thủ vệ là được, chớ quấy rầy Trương Tiên Nhân thanh tu. Lý Chính Dân phân phó. Bức họa địa ngục biến tướng. Vừa nghe lời này, mấy người không khỏi có chút chần chờ. Đây chính là đồ vật giá trị liên thành, là chân tích của họa thánh Ngô Đạo Tử. Toàn bộ bản đồ có 17 thiên, tùy tiện một thiên truyền lưu đến trên thị trường cũng giá trị mấy trăm triệu. Có thể thấy được toàn bộ bản đồ giá trị kinh người. Tương truyền khi chiến loạn ở thời Đường, bức họa này liền thất truyền, cơ duyên xảo hợp bị Lý gia bọn họ có được, liền tặng người như vậy, thật sự có chút đáng tiếc. Trường tiên nhân không phải hạng người phàm tục, bức họa này đưa cho tiên nhân cũng không xem như mai một, có lẽ sau này Lý gia chúng ta còn có chỗ cần thỉnh giáo Trường tiên nhân chỉ điểm. Lý Chính Dân nói, có tâm kết giao với Trường tiên nhân. Nghe vậy, người của Lý gia hiểu được, có thể kết giao nhân vật thần tiên như vậy, tiêu phí lớn cũng đáng, lập tức làm theo, làm người từ nước Mỹ đem bức họa đưa lại đây. Nếu là trước đây, Trường Hạo có lẽ còn sẽ vui mừng vì được chí bảo, nhưng hiện giờ hắn đã có được tiên phủ thiên đô, trong đó cất chứa đồ cổ tranh chữ đều là chân phẩm giá trị xa xỉ, còn có rất nhiều tác phẩm của tiên nhân, kiến thức nhiều, tự nhiên liền xem nhẹ. Bất quá bức họa này cũng coi như là kỳ chân. Thời Đường thờ phụng Phật giáo, Ngô Đạo Tử được xưng là họa thánh, vốn là tiên nhân đạo gia, cũng tinh thông hai phái nho Phật. Địa ngục biến tướng đồ là miêu tả cảnh tượng địa ngục, xuất phát từ tiểu thừa Phật giáo, cũng chính là Thượng Bộ Phật Giáo. Đường Tam Tạng đi Tây Thiên lấy kinh, dẫn vào Đại Thừa Phật Giáo, địa ngục luân hồi như vừa nói liền thành tiểu đạo dân gian. Trường Hạo quan khán bức họa này, lấy đạo hạnh ngộ tính của hắn hiện tại, liếc mắt một cái liền nhìn ra thần tủy trong đó. Ngô đạo tử không hổ là họa thánh, tranh vẽ này đã có linh tính, không khỏi làm nhớ tới Trần Võ Pháp Thân Đồ, cũng là trần tích của Ngô đạo tử. Triệu Băng Ngạn chính là quan khán bức tranh đó có được Trần Võ Hạ Phàm. Nếu đem địa ngục biến tướng đồ này cho người của giáo phái địa phủ, có lẽ có thể tìm hiểu ra huyền diệu. Nhưng đối với hắn mà nói, chỉ là thu thập rộng rãi kinh nghiệm, gia tăng tích lũy, sau đó gửi vào cất chứa. Tiên phủ Thiên Đô là người của nhiều thế hệ tích lũy, hiện giờ hắn là chủ nhân động thiên, không thể miệng ăn núi lở, cũng phải cất chứa nhiều hơn. Phần lượng địa ngục biến tướng đồ này không ở dưới bí tịch kinh điển. Những ngày tiếp theo, Trường Hạo mỗi ngày chú ý dự báo thời tiết. Mùa hạ nhiều giông tố, dự báo thời tiết chỗ nào có mưa, hắn liền ngự giá tán quan thiên thần bay qua. Cơ hồ mỗi ngày đều dẫn lôi tu luyện, ở bên trong thiên lôi lĩnh ngộ lôi pháp, thiên cùng nhân hợp, khống chế lôi đình. Đảo mắt lại là một tháng, ba người Tống Tĩnh Di trở về, chuyện đặt mua bất động sản đã có bước đầu, tạm thời xem trọng ba tòa nhà, trang hoàng cách cục gì đó còn chưa định ra, trở về nửa tháng, chờ thủ tục bàn giao bất động sản làm xong lại đi. Lâm Tuyết Nghê lại là có rảnh liền tới đây tìm Trương Hạo, nhưng Trương Hạo cả ngày theo đuổi giông tố tu luyện, cũng chỉ có buổi tối cùng buổi sáng ở nhà. Cùng Lâm Tuyết Nghê ở chung rất tốt, cùng nhau nói chuyện huyền môn, hồng nhan quyến lữ, tiêu dao tự tại. Lâm Tuyết Nghê đã có cảnh giới luyện thần phản hư, khoảng cách báo đan chỉ có một bước xa, nhưng Lâm Tuyết Nghê chỉ biết tu dưỡng, cùng với bói toán hỏi quẻ, không biết đạo thuật. Trường Hạo truyền thụ Lâm Tuyết Nghê thượng thành lôi pháp, cũng chính là một phái niệm lôi này, chỉ cần tu thành niệm lôi, lấy lôi pháp dập tắt tạp niệm, tâm ý như một, cũng liền báo đan nhập đạo. Ngày này, Trường Hạo đúng giờ dậy sớm, Lâm Tuyết Nghê cũng ở tại nơi này. Trường Hạo mang theo Lâm Tuyết Nghê cùng nhau tập thể dục buổi sáng. Đột nhiên Triệu Băng Ngạn truyền niệm, Trường Hạo lòng có sở cảm, bên phía Long Vệ đã làm thỏa đáng. Kết thúc tập thể dục buổi sáng, cùng với Lâm Tuyết Nghê ăn cơm sáng. Lâm Tuyết Nghê hôm nay nhàn rỗi, một lòng tu tập đan pháp. Trường Hạo thu thập một chút, thay đổi một thân trang phục luyện công, sau lưng khoác theo túi da. Tuy rằng có tán quan thiên thần có thể gửi vật phẩm, nhưng vẫn là khoác ở sau người càng thuận tiện. Cùng với tán quan thiên thần, ký thác ở trong không gian bình ngọc, có thể tùy thân mang theo, không cần hắn thời khắc lấy ý niệm khống chế. Khi ra cửa, vừa lúc có một chiếc xe chạy lại đây, là người của Long Vệ tới đón hắn. Trường Hạo lên xe đi tới Long Vệ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.